Chuyện của Lang Phi vẫn dây dưa không rõ ràng, OKPR lại rình rập hạng mục của Mỹ Á như hổ rình mồi. Vì vậy, trận này không tránh khỏi tăng ca làm thêm giờ. Trừ chuyện đó ra, bởi vì căn hộ của chàng nữ thần nằm trong khu đã hoàn thiện, sau khi hoàn tất thủ tục liền nhận được chìa khóa. Việc chàng nữ thần, chàng hoàng nhà mới đã tốn không ít thời gian của cô. Ông bà chàng ở Bắc Kinh đi mua sắm vật dụng trong nhà gần đủ rồi liền quay về cổ trấn. Chàng nữ thần mặc dù rất không muốn nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Hai ông bà còn muốn quay về cổ trấn để giải quyết vài chuyện. Lúc này không thể chuyển đến Bắc Kinh sống ngày, nhưng có nhà suy cho cùng cũng rất thuận tiện. Ít nhất hai ông bà có thể thường xuyên lui tới Bắc Kinh. Ông chàng trước khi về còn đặc biệt nhắc nhở chàng nữ thần phải thường xuyên đi thăm bác. Dù sao đều là họ hàng thân thích, chàng nữ thần đồng ý. Từ thứ tư đến thứ bảy, họp xong về đến nhà đã hơn 10 rưỡi rồi. Sau khi xả nước tắm rửa xong, Sa Mặc Viễn cũng đúng lúc về tới nhà. Đang xới tóc thì di động vang lên. Chàng nữ thần nhìn lướt qua màn hình, hơi ngứa ra, chạy đến mở cửa phòng ngủ thò đầu ra dò xét. Sa Mặc Viễn ở dưới lầu tắm rửa vẫn chưa đi lên, suy nghĩ hồi lâu mới quyết định nhấc máy. Đầu dây bên kia vẫn im lặng không lên tiếng. Cuối cùng vẫn là chàng nữ thần lên tiếng trước. Hứa Mộ Dài, trễ vậy còn có chuyện gì sao? Hứa Mộ Dài có chút ấp úng, lát sau mới nói. Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm cô thế nào thôi. Chàng nữ thần bật cười. Hai chúng ta vẫn chưa thân đến mức không có việc gì cũng gọi điện hỏi thăm nhau chứ nhỉ? Đối phương xấu hổ cười cười. Có việc gì thì hãy nói đi. Kỳ thực cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi cô một chút, có thể đến thăm Cố Mặc được hay không? Chàng nõn thần hơi ngần già, sau đó nhẹ nhàng bâng cua nói. Chuyện tôi từng đồng ý với cô tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tôi chỉ là muốn... Hứa Mộ Dài nói được nửa câu thì dừng lại. Chàng nõn thần đợi hồi lâu cũng không thấy cô lên tiếng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Rốt cục có tìm tôi làm gì? Tôi chỉ muốn cô giúp tôi khuyên nhủ Cố Mặc. Khuyên cái gì? Tôi muốn kết hôn với anh ấy, nhưng anh ấy chần chừ không bày tỏ thái độ. Ngực chàng nõn thần thắt lại. Cô muốn tôi đến khuyên Cố Mặc cưới cô? Ừ. Có một khắc chàng nõn thần thực sự muốn cúp điện thoại ngay lập tức, nhưng là vẫn cố kiềm chế, giọng nói lạnh đạm. Hứa Mộ Dài, cô đừng khinh người quá đáng được không? Tôi biết yêu cầu này rất quá đáng, chàng nõn thần, nhưng ngoại trừ biện pháp này ra, tôi thật sự không thể nghĩ ra được cách nào khác. Hứa Mộ Dài vội vàng giải thích. Tôi đã có con của Cố Mặc, tôi muốn con tôi có được bảo đảm thì là có gì là không đúng. Nếu hôn lễ không được cử hành, bụng tôi sắp lộ rõ rồi. Chàng nõn thần cố nén giận. Hứa Mộ Dài, tôi chắc không đi gặp Cố Mặc, càng không thể đáp ứng yêu cầu hoàng đường này của cô. Những lời này vừa nói xong, cửa phòng ngủ mở ra. Giả Mặc Biến vừa tắm xong tiến vào, chỉ quấn khăn tắm ngang hông. Ánh mắt cô khẩn trương, trong lòng bất ổn. Thế nhưng Hứa Mộ Dài vẫn không có ý ngắt điện thoại, giọng điệu thản khóc. Nõn thần, cầu xin cậu hãy giúp tôi. Giả Mặc Biến tiến lên, vòng tay ôm lấy cổ từ phía sau. Cô hoảng sợ anh nghe được cái gì, vội vàng chuyển di động qua tay khác. Giảng Mặc Viễn chỉ cúi đầu cười nhẹ, cúi người ôm cô chặt hơn. Khuôn mặt anh tuấn vùi vào tóc cô, nhẹ nhàng cọ sát, nhiệt độ nóng bỏng cố hữu trên người, trên cơ thể anh cùng với hơi thở ấm ấm phả vào tai cô, khởi dậy một luồng hương thơm. Chương 17. Có sớm. Xin lỗi, tôi không giúp được cô chuyện thế này đâu. Chàng nõn thần rất khó khăn, vừa phải đè nén xót xa với Cố Mặc, vừa phải đè nén sự mè nhèo xấu xa của Giảng Mặc Viễn ở phía sau. Trong gương, thân hình cao lớn của anh bao lấy cô, bàn tay cũng không an phận mà lần mò đến trước ngực cô, tinh tế phác họa đường cong mê hoặc. Loại chuyện này chỉ có thể dựa vào bản thân cô thôi. Cô né tránh bàn tay xấu xa của Giảng Mặc Viễn, khẽ nói. Nõn thần, khuya rồi, tôi muốn đi ngủ. Chàng nõn thần rất sợ dây ra nên vội vàng cúp máy. Bỗng chốc, Giang Mặc Viễn há miệng ngậm lấy vành tai của cô, nhẹ nhàng mút vào, khàn khàn hỏi: "Điện thoại của ai vậy?" Chàng nõn thần nắm chặt điện thoại, quay đầu né tránh sự xâm phạm của anh, qua loa đáp: "Đồng nghiệp." Bên tai là tiếng cười trầm thấp của anh. Anh cũng chẳng hỏi nhiều, bàn tay tham lam với vào trong áo ngủ của cô, lòng bàn tay hơi chai sần mà sát với da thịt mềm mại dưới lớp áo ngủ. "Đừng quậy nữa." Chàng nõn thần đẩy anh ra đứng dậy. Chỉ tiếc người đàn ông kia đưa tay kéo cổ vào lòng, bật cười ổn nhuận: "Làm vậy vào buổi tối mà gọi là quậy à? Em có chuyện nghiêm túc muốn hỏi anh đây." Chàng nõn thần đẩy anh ra. Giang Mặc Viễn không hề có ý định buông tha cô, dồn cô đến mép bàn đầu giường, hai tay trực tiếp đặt bên sườn. Chàng nõn thần bị nhốt vào trong phạm vi của anh. "Nói." Thân người anh tiếp tục chồm tới, đôi môi gợi cảm kề sát vào cổ cô, chậm rãi trượt xuống, hôn dọc theo áo ngủ đến xương quai xanh của cô. Đôi môi nóng rẫy của anh càng khiến cô kinh hãi. Đưa tay định đẩy anh sang một bên, lại bị anh kiềm chặt hơn. Cơ thể, cơ chỉ có thể liên tục lùi về sau. Toàn thân nhanh chóng ngửa mặt lên mặt bàn, anh lại càng áp sát, lấy một tay đặt lên đùi cô, từ từ di chuyển lên trên. "Anh như vậy thì em nói thế nào được?" Cô ngửa đầu. "Vậy thì đừng nói." Giang Mặc Viễn đang vùi đầu vào giữa nơi đẫy đà của cô, tiếng nói càng thô trọng. Phần áo ngủ trước ngực chàng nõn thần lộn xộn không chịu nổi, từng khoảng lớn phòng cảnh trước ngực bị lộ ra ngoài, làm cho ánh mắt anh càng thêm tối lại, há miệng ngậm vào hơn phần nửa chỗ đẫy đà kia. Sau đó chậm rãi hút vào, tiếp tục dày dày đình hồng trên đó, từ từ mút lấy. "Đừng." Toàn thân chàng nõn thần run rẩy, thắt lưng tì vào cạnh bàn sắp gãy. "Định nói với anh chuyện của Mạnh Khiếu." "Mạnh Khiếu làm sao?" Giang Mặc Viễn nghe xong cũng không định buông tha, trái lại bàn tay càng thêm không an phận. Chàng nõn thần thở hổn hển ngăn tay anh lại. "Mạnh Khiếu và Hạ Lữ hiện giờ hình như đang cãi nhau." "Đâu có liên quan gì đến anh nhỉ?" Giang Mặc Viễn cười cười, một tay khác giữ lấy hai cổ tay cô. "Giang Mặc Viễn, anh là bạn anh ta, chỉ ít anh nên quan tâm một chút chứ." Hơi thở của cô gấp gáp. "Bạn bè thì dùng thời gian ban ngày để quan tâm, còn buổi tối anh chỉ muốn quan tâm bà xã anh thôi." Giang Mặc Viễn cười xấu xa, hai tay ôm trọn lấy cô, hôn nhẹ lên phần gáy mềm mịn, rồi lại cắn vào vành tai cô. Chàng nõn thần nhìn đáy mắt đen tối tràn đầy dục vọng của anh, lồng ngực dâng lên rung động, pha lẫn một chút ấm ức cũng không phục. Thân thể nhỏ nhắn bị anh giảm vào lòng, rõ ràng thấy được hình dáng cao lớn bên dưới lớp khăn tắm, dã thú ngang tàng tào nhã kia đang dần thức tỉnh. Giang Mặc Viễn thần mật hôn lên trán cô, bỗng dưng đưa tay ôm cổ đặt lên mặt bàn, ngón trỏ thon dài khẽ chạm vào đôi môi ngọt ngào như thạch trái cây của cô. Đồ giỡn, chiếc lưỡi hồng hào bên trong, một tay thăm dò vào mặt trong bắp đùi quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn anh. Anh vẫn chìm đắm vào vẻ đẹp của cô, bàn tay dứt khoát giật mở lớp áo ngủ, khiến thân thể mềm mại của cô bại lộ trước mặt anh. Đầu anh chôn vào cổ cô, quyến luyến hít vào hương thơm của cô. Làn da cổ phát sáng theo sự mơn trớn của bàn tay anh, đôi môi nóng rực bỗng nhiên phủ xuống, làm cô không kịp né tránh, lập tức hôn sâu, môi lưỡi dây dưa. Lần này, chàng nõn thần rất lém, cô ngửa đầu, sóng tình theo tiếng thở nhẹ bật ra giữa miệng. "Nõn nõn." Anh quấn lấy môi lưỡi cô, bị hành động ngoan ngoãn phối hợp khác thường của cô làm cho chấn động. Giang Mặc Viễn hôn cô rất có kỹ xảo, làm người ta không thoát khỏi được làn môi mà mị của anh. Đôi môi đỏ mọng non mềm trước sau bị anh mạnh mẽ mút vào và quấn lấy. Chàng nõn thần nhẹ nhàng rên rỉ, đưa tay choàng qua vai gáy anh, lần đầu tiên chủ động tỏ gan đến thế. Trong mắt Giang Mặc Viễn nổi lên kích động, thấy chàng nõn thần như con chim nhỏ nép vào người anh mặc chiếm đoạt. Trong lòng bỗng dưng dâng trào cảm xúc mãnh liệt, môi anh không ôn hòa như ban đầu nữa, mà bá đạo, nóng chảy, thôn tính đùa bỡn chiếc lưỡi thầm thò của cô, không chút kiêng kẻ, quấy phá mạch suy nghĩ của cô. "Mặc Viễn." Tiếng ừm nhu thuận của Giang Loan Thuần chìm lìm trong miệng Giang Mạc Viễn, tay anh nuốt vút về giữa hai chân cô. Giang Loan Thuần càng nhu thuận hơn, bàn tay nhỏ bé cũng nhẹ nhàng vẽ vòng lên vòng ngực hắn chắc chắn của anh. Gọi lại tên anh. Giang Mạc Viễn ngắm cô, đáy mắt ẩn chứa tình cảm sâu đậm. Cô bỗng nhiên nhếch môi cười. Mạc Viễn à. Ngoan ngoãn như thế, mái tóc cổ buông xõa dưới lớp áo ngủ màu trắng, đôi mắt vừa đen vừa to, ngây thơ như đầm nước mắt trong vắt vào thù. Quyến rũ lại đà tình, chiếc mũi ngọc thành tú, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, đường nét gương mặt hài hòa mềm mại. Cánh tay như ngó sen, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên ngực anh, như là xấu hổ khẽ khẽ mơn trớn, dịu dàng nắm chặt chiếc eo nhỏ nhắn như dệt của cô. Làm người khác có một loại mỹ cảm mềm mại vô ngần. Chiếc bụng bằng phẳng mà đàn hồi, đôi chân ngọc thon thả, thẳng tắp mà cân đối, đường cong nhu mỹ, hệt như một nàng tiên. Niềm hạnh phúc khó tả tràn đầy trong lòng, Giang Mạc Viễn không khống chế được nữa mà đè cổ xuống, nhốt cổ giữa anh cùng trên mặt bàn, bàn tay chống đỡ dưới lưng, cổ hơi dùng sức, màng cổ càng lúc càng áp sát anh, để cho sự mềm mại của cô dán chặt không rời vào anh. Cúi đầu, Giang Mạc Viễn hôn cổ ngấu nghiến, chiếm đoạt môi cô, trêu đùa đầu lưỡi đình hương của cô. Đợi đã, còn chưa nói xong, cô đã bị ảnh bá đạo chiếm cứ đôi môi. Ảnh chỉ hận không thể hung hăng muốn em, bảo anh từ từ là không thể được. Sự chủ động của cô như thiêu đốt đáy mắt của Giang Mạc Viễn, không ngừng lóe lên ánh sáng lửa dục rạng rỡ. Bây giờ, mặc dù đã áp chặt vào cơ thể cô, cũng không đủ để thỏa mãn ham muốn của anh. Đột nhiên nhấc cằm cô lên, anh càng khiến cô ngửa đầu gần sát anh hơn. Sự tấn công mãnh liệt của anh làm cô không nhịn được mà ừm thành tiếng. Tiếng thở gấp của cô càng khiêu khích dục vọng của anh. Bàn tay anh mặc dù sức chù dù khắp da thịt cô, phủ lên nơi đẫy đà của cô, mặc sức hưởng thụ thứ cảm xúc mịn màng non mềm. Ngón tay xấu xa, hết đùa bớt lại nắn bóp, dỗ dành nó nở rộ vì anh. Hôn anh đi. Giọng mệnh lệnh của Giang Mạc Viễn trầm thấp khàn đục, lại mạnh mẽ cắn mút cánh môi cô, cuồng nhiệt đòi hỏi sự đáp trả từ phía cô. Ngực chàng Loan Thuần và chạm mạnh, lại đáp trả anh một cách không hề do dự. Cô cậy mở đôi môi răng anh, chốc chốc lại mút, chốc chốc lại liếm rồi vần về, khiêu khích cảm quan làm tính của anh. Hô hấp Giang Mạc Viễn nháy mắt cho nên dồn dập nóng chảy không gì sánh được, đôi mắt nóng rực dán chặt vào khuôn mặt nhu mì hấp dẫn của chàng Loan Thuần. Em đúng là yêu tình. Anh khẽ ngợi bằng chất giọng trầm khàn của mình, cô lại dường đôi mắt quyến rũ để nhìn anh. Chỉ cần liếc mắt một cái đã dễ dàng nhận thấy tinh thần của Giang Mạc Viễn bị đốt cháy thành tro tàn. Dục vọng khao khát chạy tán loạn khiến toàn bộ huyết mạch càng rộng, mỗi một hơi thở của cô như thứ độc dược chí mạng, mỗi một lần cọ sát đều khiến bầu nhiệt huyết phần bụng dưới của anh gào thét. Đôi môi nóng chảy lần nữa mạnh mẽ cướp bóc hương thơm của cô. Chàng Loan Thuần không thể kìm hãm tiếng ngầm yêu thích thú bên tai anh. Rõ ràng cảm nhận được sự rung động dồn dập cùng khí chất mạnh mẽ chí cực càng ngày càng nồng đậm của anh. Kéo theo, tim cô cuồng loạn, mặt nóng dần, cơ thể dần nóng lên, kích tình quen thuộc mênh mông, không ngừng quấy đảo trong người. Ánh mắt long lanh đê mê, giờ phút này càng thêm mông lung. Nọ nán, sinh cho anh một đứa con. Khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Giang Mạc Viễn kề sát vào cô, thì thầm. Ngực chàng Loan Thuần càng tức, trong mắt anh chỉ còn lại sự ngượng ngùng của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi cổ lần nữa. Lúc này đây như quý trọng báu vật của thế gian. Anh dịu dàng như thể khiến toàn thân cô mềm nhũn, sự âu yếm nhẹ nhàng khiến cho toàn quan niệm phẩm hạnh cùng rụt rè trở nên mờ mịt. Toàn thân như bay bổng, như say giữa sự mơn trớn mềm mại như nhung của anh. Nụ hôn của anh bức ép cô bật ra tiếng rền rỉ vui thích, cả người giống như có ngọn lửa thiêu đốt, làm cô không ngừng ngọ nguậy thân thể. Đừng như vậy mà, em không chịu nổi nữa, Mạc Viễn à. Cô thì thầm gọi khẽ tên anh, hệt như con thú nhỏ khiến người khác yêu thương. Tiếng gọi tấm tận vào xương tùy của Giang Mạc Viễn, toàn thân anh như tê dại. Anh hơi nghiêng người xấu xa kéo tay cô qua. Thưa em làm đi. Sự ngang tàng cứng cứng đàm tính đã sớm thức tỉnh trong lòng bàn tay cô. Trái tim chàng Noãn Thần đập mạnh. Em không. Đơn giản lắm. Giảng Mặc Viễn cắn mút giái thai đã sớm đỏ lên vì nóng, tình cảm dỗ dành cô, nhẹ nhàng dẫn dắt. Chàng Noãn Thần cắn môi, đỏ mặt làm theo chỉ dẫn của anh, cầm trọn lấy vật ngang tàng ấy, từ từ cọ sát. Noãn Noãn, tay em mềm mại đến chết người ta. Giảng Mặc Viễn tì chán anh lên chán cô, bật ra hơi thở nồng nặc kiềm nén. Cô chợt thấy xấu hổ. Noãn Noãn, từ cởi quần lót của em ngồi lên đi, anh muốn đi vào cơ thể em. Giảng Mặc Viễn dùng một giọng nói trầm thấp dụ hoặc giả lạnh, tựa như thôi miên cô đánh mất lý trí yếu mềm. Chàng Noãn Thần chủ động dán chặt cơ thể vào anh, ở bên tai anh nhõng nhẽo nói. Mặc Viễn à, em khó chịu lắm rồi. Bây giờ cho em ngay. Giảng Mặc Viễn đã sớm không khống chế được nữa, bị cô làm nũng như vậy, toàn bộ thể xác và tinh thần tràn khó mà kiềm chế nổi. Không thể nào ngăn cản lửa dục thềm nữa, ngang nhiên phóng ra vật to lớn kia, mạnh mẽ kéo qua eo cô, vừa định kéo quần cô xuống. Anh hiểu lầm rồi. Chàng Noãn Thần lại bất ngờ đẩy anh ra, nhìn anh mỉm cười nhàn nhã. Giảng Mặc Viễn sững sờ. Ngại quá à, em nói khó chịu là bởi vì... Chàng Noãn Thần bình tĩnh mặc áo ngủ vào, nhìn thẳng vào đáy mắt đèn tối của anh, kề sát bên tai âm thì thầm. Hôm nay là ngày thứ hai em đến táng, đau lưng lắm luôn, đương nhiên phải có chịu rồi. Giảng Mặc Viễn dùng vẻ mặt khó tin để nhìn cô, hồi lâu mới nhận ra toàn thân vẫn còn chìm đắm trong phấn khích cùng dục vọng bản nãy. Thì đã thế, cô mặc xong áo ngủ đứng lên, kinh ngạc nói. Anh nhớ rõ, chu kỳ kinh nguyệt của em không phải là hôm nay. Anh nhớ rất rõ, hôm nay là ngày nguy hiểm của cô. Chàng Noãn Thần cười càng sán lạn, cố kình cắn môi rồi nói. Thật có lỗi, do áp lực công việc quá lớn nên em bị sớm. Chương 18, cảnh tượng máu me. Tình hình mờ ám đến đây lại nghịch chuyển lớn, ngay cả người quen đối đầu với sóng gió to lớn như Giảng Mặc Viễn cũng dừng sốt mà mất cả buổi. Cho đến khi chàng Noãn Thần cười đến mức tàn trá rồi lười nhác đi đến bên giường thì anh mới bỗng dừng có phần phản ứng trở lại. Anh mau chóng trông tới đè cô lên giường, đuôi lông mày cường nghị nhuốm chút không vui, đáy mắt vẫn còn bị dục vọng đè nặng. Em dám đùa giỡn anh. Tiếng nói trầm thấp như con thú khốn khổ đè nén và thô ráp. Hơi nóng phả vào má cô, ấm ấm, cô dừng mắt, đối diện với đôi mắt tối đen như mực của anh. Sâu trong đó, cô bắt gặp một vòng xoáy đèn ngòm đang quay cuồng, âm ỉ như thủy triều sắp lên, nhìn ôn hòa nhưng lại rất nguy hiểm. Sao em dám chọc anh chứ, Tổng Giám Đốc Giang? Cô cười nhẹ ra vẻ dịu dàng. Nếu không nhìn thấy vẻ chọc ghẹo nơi đuôi mắt cô, Giảng Mặc Viễn nhất định sẽ cho rằng nụ cười này của cô là chân thực, không muốn rời. Anh đúng là quá sở ý, cô chỉ cần nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay cũng đủ làm đầu óc anh choáng váng. Chỉ ở bên tai gõ gọi tên anh thôi nên đủ làm anh đánh mất lý trí cùng trầm ổn nhất quán, yêu tình chết tiệt. Phải không, anh thật muốn nhìn xem là thật hay giả. Đột nhiên bật cười, theo đó là đưa tay định cởi quần lót của cô. Này, chàng Noãn Thần đè tay anh lại trừng mắt. Anh không sợ cảnh tượng máu me, nhưng em sợ đó, lúc này tuyệt đối đừng chạm vào em. Giảng Mặc Viễn đè cô xuống vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cô cũng ngoan cố lắm, ra vẻ đánh chết không theo. Loại chuyện miễn cưỡng này đúng là bất đắc dĩ. Giảng Mặc Viễn đương nhiên cũng không nỡ làm đau cô vào lúc này, đứng dậy, phiền não vò đầu. Dưới ánh đèn là bức tranh người đàn ông hoàn mỹ, chàng Noãn Thần cố nhịn cười, kéo áo ngủ làm lại để ném cho anh. Đường đường là một tổng giám đốc, có cần bán nhàn sắc như vậy không hả? Mặc vào đi. Giảng Mặc Viễn giơ tay bắt lấy, cũng không mặc vào ngày mà ngược lại trở về giường, lần nữa ôm cô vào lòng. Thích thế ăn bẽ mặt phải không? Đâu có. Chàng Noãn Thần làm ra vẻ vô tội. Vừa rồi là em cố ý khiêu khích anh. Anh cúi sát gương mặt anh Tuấn, rất có tư thế nín nhịn thành công nội thường. Chàng Noãn Thần liếc mắt nhìn anh.